Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 474 đêm này điểm tâm ngọt ném. Nhan Bạch nhìn mặt trên dấu vết những lời này. Ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tay tại đây trang thượng tạm dừng hồi lâu. Ngón trỏ tại đây câu nói thượng vuốt ve. Nửa ngày. Mới tiếp tục mở ra cái này tiểu vở đệ tam trang thượng cái gì đều không có. Chỉ là một chương chỗ trống giấy trắng. Giống như liền dự phòng trang giấy, sự tình giống như trở nên càng ngày càng thú vị. Nhan Bạch rũ, xuống con ngươi, đem cái này màu đỏ quyển sách nhỏ cấp khép lại. Thuận tay đặt ở trong ngăn kéo mặt, trong đầu cân nhắc tối hôm qua hắc y nam tử lời nói. Còn có cái này quyển sách nhỏ thượng sở để lộ ra tới một ít tin tức ai. 114 không có nghe minh bạch đang ở lúc này. Nhan Bạch phòng cửa mở, mời vào. Nhan Bạch đối với cửa hô, nghe thấy được Nhan Bạch trả lời. Then cửa tay chuyển động một chút. Cửa mở, đứng ở cửa người là Diệp Minh cùng với Ôn Hữu Thần. Diệp Minh liếc mắt một cái Ôn Hữu Thần nhíu mày. Theo sau bước nhanh đi tới Nhan Bạch bên người, lúc này mới cảm giác được tâm an, mang theo xin lỗi mở miệng nói, Bạch Bạch, hắn nói hắn là Quý Bạch Mặc bằng hữu, muốn tới xem ngươi, ta vốn dĩ không nghĩ dẫn hắn tới, nhưng là hắn vẫn luôn nhắc mãi, ta, Diệp Minh nói xong nhìn thoáng qua Nhan Bạch, tự hồ là sợ Nhan Bạch sẽ sinh khí, thẳng đến thấy Nhan Bạch sắc mặt như thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Ôn Hữu Thần chân dài bước ra. Đi vào trong phòng, trong tay cầm đồ vật, một cái vuông vức cái hộp nhỏ. Thoạt nhìn đóng gói tinh xảo, bên trong rõ ràng là làm tốt điểm tâm ngọt, ngon miệng thơm ngọt, chỉ là nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động, ta thay thế Bạch Mặc đến xem ngươi. Hắn nói đây là ngươi thích, nạc, ta cố ý mang đến. Ôn Hữu Thần đem đồ vật cấp gác lại ở trên bàn. Ánh mắt rơi xuống Nhan Bạch trên người, tràn ngập tìm kiếm, hắn làm Quý Bạch Mặc bạn tốt, cần thiết vì Quý Bạch Mặc đem hảo quan, khó được Quý Bạch Mặc lại thích thượng một người. Từ 6 năm trước sự tình chung đi ra, mặc dù cái này thích đối tượng có chút đặc thù, hơn nữa thoạt nhìn như cũ không lương tâm, cảm ơn. Nhan Bạch nhìn thoáng qua bánh kem, mặt không đổi sắc, cũng không có đi dò hỏi Quý Bạch Mặc cái gì, thân thể thế nào a? Nghe nói ngươi cùng Bạch Mặc hai người ở tuyết thượng gặp nạn. Ngươi còn trúng đạn. Ôn Hữu Thần khi nói chuyện, rũ mắt nhìn về phía Nhan Bạch đôi tay. Tuy rằng là trải qua băng bó, nhưng cũng thực rõ ràng có thể nhìn ra tới. Này đôi tay nguyên bản bởi vì đào thứ gì dẫn tới phá hội nhiễm trùng. Thập phần nghiêm trọng, ít nhất này đôi tay trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp nắm đồ vật còn hảo a. Cảm ơn quan tâm. Nhan Bạch cười tủm tỉm đối với Ôn Hữu Thần mở miệng. Thanh âm nhu nhu, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, hảo. Như vậy ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đồ vật nếu đã đưa đến, ta cũng triệt. Ôn Hữu Thần liếc mắt một cái trên bàn đồ vật. Theo sau rời đi phòng. Trước khi đi còn thiện ý hướng về phía Diệp Minh xua tay. Diệp Minh chỉ là quay mặt đi. Nhan Bạch còn lại là nhìn trên bàn đồ vật. Trầm mặc một lát, đối với Diệp Minh mở miệng nói, Diệp Minh tỉ tỉ. Giúp ta ném cái này điểm tâm ngọt đi, Bạch Bạch. Vì cái gì muốn vứt bỏ? Diệp Minh có chút khó hiểu, nhưng là nhìn Nhan Bạch không nói lời nào. Cũng chỉ hảo đem bánh kem ném vào thùng rác, giờ phút này ngoài cửa Ôn Hữu Thần cũng không có rời đi. Hôm nay là hắn lần thứ hai nghe góc tường. Nhan Bạch nói những lời này hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi, này điểm tâm ngọt là hắn giấu giếm Quý Bạch Mặc, lại tiếp theo Quý Bạch Mặc danh nghĩa đưa tới. Vì chỉ muốn nhìn một chút Nhan Bạch đối Quý Bạch Mặc thái độ đến tột cùng là như thế nào. Làm một cái ngạo kiều bạn tốt hắn thật sự không dễ dàng a. Hiện giờ xem ra. Hết chương.